Phúc Đức Thiên Quan, chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên thấy vậy hỗn độn nguyên thai. Quả nhiên cùng nhà mình hỗn độn châu giống nhau đến mấy phần. Vừa tối nghĩ thầm, không biết bên trong khai thiên tích địa người, có phải là cùng bàn cổ một cái bộ dáng. Bất quá Long Xương Thái Tử nói, nơi này sáng thế thần chỉ chính là Thái Dương thần, vẫn là thiên thần đẳng cấp. Dựa theo đạo lý, hẳn là hư không chiến hạm mới cần như thế đẳng cấp đến lấp lò mới đúng. Bất quá Long Xương Thái Tử chỉ nói hư không bảo thuyền sự tình. Hoàng Thiên đương nhiên sẽ không đi đánh vỡ nồi đất. Hỏi đến tột cùng, chỉ đối với nhà mình nhiều một chút lo lắng. Suy nghĩ lên như thế nào tự lập, dần dần thoát ly đế quân. Thậm chí cả vị này thái tử ảnh hưởng. Bây giờ, địa thiên thái quẻ, vô luận thiên địa, đều là quân chủ chi tôn. Không còn là trước đó, hoặc từ vương sự, thần tá chi tướng rồi. Long Xương Thái Tử, cùng với Phi Bồng Thế Tử, đối hỗn độn nguyên thai cũng không nhiều gặp. Bởi vậy cần nghiên cứu một chút, rồi quyết định làm sao tiến vào nguyên thai nội bộ. Vờn quanh một hồi, Phi Bồng Thế Tử nói, chúng ta muốn sống bắt được hắn, lại là có thể gọi hắn trước khai thiên tích địa, tiêu hao hắn thiên quyến, ở tại thân tử đạo tiêu trước đó, đem khống chế, không phải gọi thiên đạo ám toán hắn. Nếu như bây giờ liền vào nguyên thai bên trong, kia mở thiên thần chỉ có cường vận bên người, nói không chừng còn có thể đem chúng ta tổn thương. Chúng ta lại ở bên ngoài liền đem cái này nguyên thai dùng lục hợp phong thần đại trận trước cho hỗn độn nguyên thai phong ấn nguyên khí biến hóa. Không tốt, cần khai thiên tích địa trước đó liền lấy đi. Bây giờ quý ở tiên thiên, chờ khai thiên tích địa về sau, thực lực đại đại rơi xuống. Mà lại chúng ta cũng không thể tại hỗn độn bản thân bên trong chờ đợi quá lâu. Còn nữa nắm lấy thời cơ cũng rất khó. Long Xương Thái Tử phản bác Phi Bồng Thế Tử kiến nghị. Sau đó nói, lục hợp phong thần trận cũng là dùng để đối phó kia sáng thế thần. Sáng thế thần chỉ đồng dạng đều có một cái bạn sinh thần khí, chính là khai thiên sử dụng. Nếu có thể đem cái này mở thiên thần khí trước lấy, tất nhiên là không dùng e ngại. Đến như hắn khai thiên cường vận, chúng ta nơi này không phải có Hoàng Thiên sao? Ta không tin hắn cường vận có thể mạnh đến mức qua Hoàng Thiên. Long Xương Thái Tử đối Hoàng Thiên có chút tự tin. Hoàng Thiên rất muốn nói, nhà mình không muốn cược. Đừng với ta quá tự tin. Chỗ nào nghĩ đến, Phi Bồng Thái Tử cùng Từ Lợi Đạo Mẫu đều 10 phần đồng ý gật đầu. Sau đó Long Xương Thái Tử liền để Hoàng Thiên dùng tiên thiên tam tài môn hộ. Ở nơi này hỗn độn nguyên thai trứng khổng lồ phía trên mở một cánh cửa. Mấy thần lái hư không bảo thuyền liền tiến vào trong đó. Cái này hỗn độn nguyên thai đã còn chưa mở trời, liền không có cái gọi là thiên đạo ý chí. Nhưng bên trong có cực kỳ tinh khiết không cực đạo vận. Gọi Hoàng Thiên nhảy cẫng. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi. Đây là thế giới khai phát cảnh. Nguyên thai bên trong mặc dù hỗn độn một mảnh, nhưng y nguyên có thể trông thấy trung ương chỗ có một phóng ra quang mang thái dương, hoặc là nói không phải thái dương, chính là cực độ áp xúc thế giới hạch. Thế giới hạch bên trong ẩn chứa kinh khủng bạo tạc uy năng. Mà ở thế giới hạch bên trên, có một tam túc kim ô ôm ấp một cái hình chuông linh bảo. Đây chính là giới này mở thiên thần chỉ, cùng với hắn bạn sinh khai thiên linh bảo. Từ Lợi Đạo Mẫu thấy vậy kim ô, lạ mặt vui mừng. Lập tức nói, nếu ta có thể đem nuốt vào trong bụng, lại đem sinh hạ là tốt rồi. Hoàng Thiên đối với lần này không cảm thấy kinh ngạc. Tu luyện đạo mẫu chi đạo nữ thần luôn luôn muốn thu con nuôi. Lại là trong lòng nhả rãnh. Nếu thật sự thành rồi con trai ngươi, ngươi còn bỏ được để hắn đi lấp lò sao? Trung thiên thế giới bản nguyên lẽ ra không nên dựng dục ra tiên thiên linh bảo. Chỉ hẳn là thai nghén tiên thiên pháp bảo mới đúng. Có lẽ là sáng thế thần chỉ địa vị cao thượng nửa cấp. Tiên thiên linh bảo, xác thực rất là thưa thớt. Bình thường thiên thần đẳng cấp cũng không có. Được siêu phẩm trong tay mới có thể nắm giữ một hai kiện. Nhưng Hoàng Thiên cũng không cảm thấy Tiên thiên linh bảo giống như là trong tưởng tượng cái chủng loại kia vạn phần thưa thớt. Không thể phục chế. Dù sao vạn bảo đạo quân liền sẽ luyện chế tiên thiên linh bảo. Đây là hoàng thiên bản thân kỳ ngộ. Trên thân mới có hai cái tiên thiên linh bảo. Mới có thể cảm thấy như vậy. Có thể Long Xương Thái Tử trong tay bây giờ nhưng cũng không có một cái tiên thiên linh bảo. Mà là dùng hậu thiên linh bảo. Hoàng thiên hai cái linh bảo. Một cái là vạn bảo đạo quân luyện pháp. Chính là cướp đoạt phúc lân khổ công. Nhưng cũng là dính nhà mình tấn thăng tiên thiên thần linh quang. Mà nghịch trở lại tiên thiên thần linh. Có thể so sánh luyện chế tiên thiên linh bảo khó khăn rất nhiều. Một cái là thiên tôn lão gia xuất thủ luyện chế. Đem hoàng khôi cái này linh bảo mảnh vỡ biến thành nguyên thần thứ hai luyện thành nguyên thủy bảo châu. Nhưng cũng vẻn vẹn một cái chỉ có một đạo tiên thiên đạo cấm. Sau này hoàng thiên thành liền tiên thiên thần linh. Mới cùng chứng đạo chi bảo hỗn độn châu dung hợp. Từ một đạo tiên thiên đạo cấm. Biến thành hai đạo. Mà tiên thiên linh bảo bên trong. Cũng chia hạ trung thượng. Ba đẳng cấp. Chính là lấy 12 đạo tiên thiên đạo cấm vì phân biệt. Hoàng thiên cái này hai cái. Chính là hạ phẩm tiên thiên linh bảo bên trong hạ phẩm. Kỳ thật trừ tiên thiên hai chữ. Không bằng người khác luyện chế hậu thiên linh bảo. Tối thiểu hậu thiên linh bảo tế luyện lên. Tăng lên cấm chế. So tiên thiên linh bảo dễ dàng rất nhiều. Cũng may tiên thiên linh bảo có trấn áp khí vận chi năng. Bên trong còn có đại đạo pháp tác. Tiên thiên đạo cấm càng là do tiên thiên văn tự tạo dựng. Có thể phụ tá tiên thiên thần linh tu hành. Cái này linh bảo, đạo vận không tầm thường. Mặc dù không vào trung phẩm tiên thiên linh bảo liệt kê. Nhưng đoán chừng cũng có 8 đạo tiên thiên đạo cấm đi lên. Long Xương Thái Tử phi thường có kinh nghiệm. Cái này Kim Ô cũng là tiên thiên thần thánh. Mặc dù là trung thiên thế giới bản nguyên thai nghén. Nhưng tiềm lực không thể so đại thiên thế giới thai nghén phải kém. Chính là tập toàn bộ hỗn độn nguyên thai chi lực mà thành. Nếu để hắn gõ cái này linh bảo. Chỉ sợ chúng ta mấy cái. Đều không chiếm được tốt. Long Xương Thái Tử đối cái này chuông vàng linh bảo 10 phần khát vọng. Bảo bối gì tại cái gì nhân thủ bên trong uy lực tất nhiên là không giống. Nghi võ đế quân đã nói với hắn. Hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Tương đương với một tôn thiên thần đẳng cấp lão sư. Trung phẩm tiên thiên linh bảo. Tương đương với một tôn siêu phẩm cấp bậc lão sư. Mà thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Liền tương đương với một tôn thái ất đẳng cấp lão sư. Hoàng thiên không có bị trong đó làm cho mê hoặc. Chỉ nói. Kia Kim Ô nằm dạp người phía dưới cái kia giới hạch. Nếu là nổ tung làm sao bây giờ. Kia Kim Ô khai thiên tích địa. Có lẽ chính là chỉ cần đem dẫn bạo liền có thể hoàn thành khai thiên tích địa bước đầu tiên. Thực tế nguy hiểm. Phi bồng vậy gật đầu. Được đem kia Kim Ô dẫn xuất thế giới hạch. Hoàng thiên lại âm thầm suy nghĩ. Nếu như là Kim Ô khai thiên tích địa. Liền không có cái gọi là thế giới hạch. Hẳn là Kim Ô đạo hóa. Diễn hóa thế giới mới đúng. Đã thế giới kia hạch tâm bạo tạc diễn hóa thế giới. Kia Kim Ô liền không phải sáng thế thần. Hoàng thiên nhìn về phía Long Xương Thái Tử bọn hắn. Bọn hắn không biết vì sao. Cũng không có ý thức được điểm này. Có lẽ ngay từ đầu liền bị che mắt cảm giác. Đây mới thực là sáng thế thần con tự vệ chi pháp. Hoàng thiên đột nhiên ý thức được. Viên kia thế giới trong trung tâm có thai dục càng cao cấp hơn tiên thiên thần linh. Hắn mới thật sự là sáng thế thần. Tương lai sẽ giống như ngộ không xuất thế bình thường. Từ thế giới đang xét duyệt bạo tạc mà ra. Kia Kim Ô vẻn vẹn hắn người hộ đạo. Hoàng thiên không có nhắc nhở Long Xương Thái Tử. Dù sao điều này cũng vẻn vẹn nhà mình suy đoán. Mà lại Hoàng thiên không biết thế giới kia trong cốt lõi tồn tại có phải là đã phát hiện bọn họ. Cũng không tại ngủ say. Mà là sớm có được tự ta ý thức. Bất quá mấy người cũng không có đem ngủ say Kim Ô bừng tỉnh. Nhưng cũng không dám tới gần. Ngược lại là có thể chậm chậm mưu toan. Mấy người thương lượng một hồi. Suy nghĩ đối sách. Từ lợi đạo mẫu xung phong nhận việc nói. Ta có thể hóa thành Kim Ô. Hấp dẫn con kia Kim Ô. Đây là sắc dụ kế sách. Long Xương Thái Tử gật đầu đáp ứng. Lại nói. người cũng không phải là tiên thiên thần linh. Vẫn là cần thật tốt ngụy trang một hai mới được. Mà Hoàng Thiên thì đối thế giới hạch tâm nổi lên tâm tư. Nếu là không có kim ô, cùng với món kia chuông vàng linh bảo. Ta tiên thiên nguyên thủy vô cực bảo châu. Có thể định trụ hư không? Vừa thế giới hạch tâm lôi kéo nhập bảo châu bên trong. Nói không chừng có thể tăng lên ta đây linh bảo đạo cấm. Giúp ta lĩnh hội vô cực đạo quả. Cách chương.